Chương 1497, Nội đạo. Truyền thừa tổ địa là nhân tộc nội tình. Mỗi một cái tiến vào truyền thừa tổ địa võ giả, cũng có thể vì vậy mà nhất phi trùng thiên. Bất quá, nguy hiểm cũng rất lớn. Thông qua tầng thứ 2 khảo nghiệm mấy người, thu hoạch đều rất lớn, ngoại trừ nguyên lượng bên ngoài, những người khác có chỗ đột phá. Nhân tộc 8 người, 7 người tỉnh lại, duy chỉ có huyết kiếm thánh, một mực tại ngộ đạo. Hắn quanh thân, 81 phiến ngộ đạo cổ thụ lá, chậm rãi bay múa. Một tia đan vo đạo khí tức, chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim, QNZ đang nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Kim sắc trái tim, vô cùng kỳ dị. Cho đến trước mắt, kết hợp đủ loại suy đoán, kim sắc trái tim chí ít cũng là thần giới đại năng giả thủ đoạn. Phàm chân trong vũ trụ, có thể gây nên kim sắc trái tim cấp tốc khiêu động rất ít. Trừ phi là một ít chân chính thiên tài địa bảo xuất thế, hay là đối phương thần có rất lớn có ích sự tình. TT xé kim sắc trái tim khiêu động đồng thời, thanh lưu xuất hiện, hấp thu ngộ đạo cổ thụ lá bên trong đàn vo đạo khí tức. Theo thời gian trôi qua, phương thần nội tâm, hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái trạng thái này, kéo dài thời gian rất lâu. Đan vo đạo một đường, nghịch thiên mà đi, chém dụng sợ hãi, làm ủng niềm tin vô địch. Phương thần trong đầu, ầm vang vang lên thanh âm điếc thai nhức óc. Hắn nghe răng muốn nức, nhức đầu kém chút không kiên trì nổi. Kiên trì. Phương thần nội tâm đang gieo họ, nhất định muốn kiên trì. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, hắn có thể cảm giác được, nộ đạo cổ thụ lá bên trong đan vo đạo khí tức, đang thay đổi lấy thân thể của hắn. Nửa tháng. Trọn vẹn thời gian nửa tháng. Phương thần một mực duy trì lấy đốn ngộ trạng thái. Trong lúc đó, nộ đạo cổ thụ lá bên trong ẩn chứa đan vo đạo khí tức, đã trở nên 10 phần yếu ớt. Đến cuối cùng, nộ đạo cổ thụ lá khô héo, xuất hiện từng đạo khe hở, lúc nào cũng có thể tùy phong phiêu tán. Chuyện gì xảy ra Khương cùng bọn người chấn động trong lòng, rất là nghi hoặc. Từ đao mặt không biểu tình, hai con ngươi khép hở, căn bản không có để ý tới. Răng rác một đoạn thời khắc, một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua. Đột nhiên, 81 phiến ngộ đạo cổ thụ lá, toàn bộ tùy phong phiêu tán, hóa thành bột phấn, chiếu xuống hoàng kim thạch trên đài. Đông hoàng kim thạch đài phát ra một đạo chấn động thanh âm, ngay sau đó phương thần thân thể co quắp thoáng cái. Phốc phương thần đống nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh, khí tức trên thân, có chút hề bại. Bị phản phệ sao thấy thế, nguyên tộc nguyên minh cùng nguyên lượng, trong lòng mừng thầm. Nhìn huyết kiếm thánh trạng thái, nhất định là bị ngộ đạo cổ thụ lá phản phệ, bị thương nặng. Hừ, có chút rắc rưởi, luôn luôn không nhìn rõ sở thân phận của mình. Ngưu toan hấp thu ngộ đạo cổ thụ lá bên trong đan vo đạo chi lực, ngược lại bị phản phệ, thật sự là trùy hệ nở cửa y lớn tử đao lên tiếng rêu cực nói. Tử đao huynh nói không sai, tôm tép nhại nhép vĩnh viễn là tôm tép nhại nhép, không coi là gì. Nguyên Minh cười hát hát nói, cùng ngươi loại này rác rưởi làm bạn, ta đều vén dọa người. Nguyên Lượng bỏ đá xuống giếng no y ba người kẻ sướng người họa, trao phúng lấy huyết kiếm thánh. Khương cùng đám người sắc mặt khẽ biến, muốn nói lại thôi. Phương thần nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, chẳng những không có nổi giận, trên mặt ngược lại nở một nụ cười. Bởi vì, hắn phát hiện khí hải bên trong, tinh mang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, không có biểu hiện ra ngoài, sở hữu tất cả mọi người cho là hắn thất bại. Thu liễm tâm tình, phương thần chậm rãi đứng lên, trắng bệnh sắc mặt, trở nên hồng nhuận một chút. Không tệ, tôm tép nhại nhép vĩnh viễn là tôm tép nhại nhép, luôn luôn dùng trào phúng người khác làm vinh, thật tình không biết mình mới là nhất vô tri ngớ ngẩn. Phương thần phản bác. Huyết kiếm thánh, có bản lĩnh tiểu đánh với ta một trận nguyên lượng có chút không giữ được bình tĩnh. Kỳ thật, hắn là nhìn thấy huyết kiếm thánh bị phản vệ, sức chiến đấu tất nhiên sẽ hạ xuống, nhân cơ hội này, muốn diệt đi hắn mà thôi. Ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sao? Phương thần cười tủm tỉm nhìn xem nguyên lượng, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Hừ, ngươi nếu không dám, quỳ trên mặt đất, gọi ta ba tiếng ra ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên lượng cười nhạo nói. Đánh với ta một trận, cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, quy củ của ta ngươi cu nở dê hiểu. Ta xuất thủ, tất thấy huyết. Nếu là không cẩn thận giết ngươi, chó điên nhảy ra cắn ta làm sao bây giờ ta không muốn lãng phí thời gian. Phương thần cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Nguyên Lượng rất phẫn nộ. Hừ, sẽ chỉ tranh đua miệng lưới ra hỏa, nếu ngươi có thể giết ta, ta Nguyên Lượng nhận. Nguyên Lượng lạnh như băng nói. Hai vị, lúc này chuyện quan trọng nhất là thông qua khảo nghiệm, hết thể ân oán cá nhân, chờ thông qua khảo nghiệm lại nói. Khương Cuồng lên tiếng. Hắn ra khi cùng sự tình lão, hy vọng nở dê hai người không muốn tại loại này trước mắt chiến đấu. Bất quá, Nguyên Lượng làm sao lại buông tha loại cơ hội này? Khương Cuồng, nơi này không có chuyện của ngươi. Dứt lời, Nguyên Lượng nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Huyết kiếm thánh, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Nguyên Minh cười nhạo. Nếu là không sử dụng món kia chí bảo, đừng nói là Nguyên Lượng, ở đây bất kỳ người nào, đều có thể đưa ngươi chém giết. Có đúng không? Phương Thần hỏi ngược lại. Nguyên Minh không cần phải nhiều lời nữa. Có đôi khi ta thật rất hiếu kỳ, các ngươi nguyên tộc tại nói thế nào cũng là tam đại thần tộc một trong. Tại sao lại có nhiều như vậy ngớ ngẩn hơn nữa còn được xưng là thiên tài, thật sự là buồn cười. Phương Thần ngôn từ phi thường sắc bén. Dẫn nổi giận Nguyên Lượng cùng Nguyên Minh. Bất quá, hắn không quan tâm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nguyên Lượng phẫn nộ gầm nhẹ, nắm đấm nắm chặt, thân hình chớp động, gào thét mà tới. Oanh nhanh như thiểm điện một quyền, hung hăng nện ở Nguyên Lượng trên thân. Cái sau không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, thân thể như là đạn pháo đồng dạng, trực tiếp rơi vào hoàng kim thạch dưới đài. Phốc, Nguyên Lượng miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng bị hao tổn, khí huyết quay cuồng. Nguyên tộc cái gọi là thiên tài đứng đầu, cũng bất quá như thế. Phương Thần hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng nói. Trong lời nói tràn đầy vẻ trào phúng. Nguyên Lượng giận dữ, cưỡng ép áp chế lăn lộn khí huyết, thả người nhảy lên, chuẩn bị trở về hoàng kim thạch đài. Phanh, không đợi tới gần hoàng kim thạch đài, thân thể của hắn lại lần nữa bị đẩy lùi. Rơi ra bệ đá, ngươi đã bị đào thải. Tiếp dẫn đại điện bên trong truyền ra thanh âm. Lập tức, Nguyên Lượng há miệng thổ huyết, tức giận đến kém chút ngất đi. Ta thật ác độc ca. Nguyên Lượng ngửa mặt lên trời trường giận, tinh hồng hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào hoàng kim thạch trên đài huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, ta Nguyên Lượng đời này nếu không giết ngươi, thế không làm người. Nguyên Lượng lập xuống đan vo đạo lời thề. Ừ, nghe được tiếp dẫn đại điện bên trong thanh âm, Tử Đao cùng Nguyên Minh nhìn nhau một chút. Sau đó, hai người thân hình giao thoa, vây lại huyết kiếm thánh. Chính mình xuống dưới, hay là chuẩn bị để chúng ta xuất thủ? Nguyên Minh trầm giọng nói. Vành tiếp dẫn đại điện bên trong, truyền ra mênh mông khí tức, trực tiếp bao khỏa Phương Thần thân thể. Người này là thứ nhất, thứ hai giai đoạn khảo hạch đệ nhất, bị tiếp dẫn đại điện che chở. Câu nói này trực tiếp phá vỡ Tử Đao cùng Nguyên Minh kế hoạch. Hai người nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy sát ý. Bất quá, tiếp dẫn đại điện quy củ, không thể vi phạm. Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khảo nghiệm đệ nhất, còn có thể bị tiếp dẫn đại điện che chở. Giai đoạn thứ hai khảo nghiệm thông qua, tiếp xuống các ngươi sẽ tiến hành giai đoạn thứ ba khảo nghiệm. Vừa mới nói xong, Hoàng Kim Thạch Đài trước đó, xuất hiện một cái cầu gỗ. Nay cầu tên là cầu Nại Hà. Đặt vào cầu Nại Hà người, cựu tử nhất sinh. Nhân tộc bảy người, hai mặt nhìn nhau, nhìn chòng chọc vào cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà, nhìn như phổ thông, nhưng cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Cầu lớn hơn ước chừng 10 mét, liên tiếp đến tiếp dẫn đại điện bên trong cấp cao, thông qua cầu Nại Hà, liền có thể đạp vào tiếp dẫn đại điện chi mang. Ta tới trước. Thử đao kẻ tài cao gan cũng lớn, trước tiên khởi hành. Vừa sải bước ra, đập vào cầu Nại Hà. Không cách nào phi hành, Tử Đao khí tức quanh người tràn ngập, ngạnh kháng trên cầu Nại Hà áp lực, cấp tốc tiến lên. Khi hắn đi đến cầu Nại Hà trung ương thời điểm, xuất hiện một tôn khôi lỗi, ngăn cản lại đường đi. Oanh không nói hai lời, khôi lỗi xuất thủ. Cái gì khôi lỗi lực lượng quá mạnh, một quyền kém chút đem Tử Đao đánh bay. Bất quá cũng may Tử Đao lực lượng cũng không yếu, miễn cưỡng chặn lại khôi lỗi công kích. Đáng chết, Tử Đao nắm chặt chiến đao, cùng khôi lỗi triển khai hôn chiến. Âm âm chiến đấu phi thường kịch liệt, Tử Đao đao đạo bí pháp, quỷ dị vô cùng. Đi qua nửa canh giờ thảm liệt kịch chiến về sau, Tử Đao bắt lấy một cái cơ hội, tránh thoát khôi lỗi một kích toàn lực, cấp tốc thoát đi đến cầu sông cầu bên kia. Hô, Tử Đao đi đến cầu Nại Hà, thở dài một hơi. Lưu lại đám người, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Khôi lỗi lực công kích rất mạnh, cùng đạp vào cầu Nại Hà thực lực võ giả tương đương, thậm chí còn vượt ra khỏi một chút. Khương Cuồng âm thầm nói. Sau đó, mấy người khác thay phiên vượt quan. Cùng lúc đó, tiếp dẫn đại điện phía bên phải. Ba vị hải yêu khảo nghiệm QNZ bắt đầu. Khảo nghiệm của bọn hắn, độ khó vượt qua nhân tộc võ giả khảo nghiệm. Tâm nguyện thực lực cường đại như vậy, thông qua đều khó như vậy, ta căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Yêu đạo tổ thầm nghĩ. Một lúc lâu sau, yêu đạo tổ lắc đầu thở dài. Hắn từ bỏ khảo nghiệm. Cựu tử nhất sinh, hắn không nguyện ý dùng tính mạng của mình mạo hiểm. Ta rời khỏi. Yêu đạo tổ no y nghe vậy, mộ ngậm phù gật đầu. Nơi này giao cho ta cùng tâm nguyện, ngươi đi tìm cái khác truyền thừa, như có cơ hội, đem hết toàn lực chém giết nhân tộc thiên tiêu. Yên tâm đi, ngươi cùng tâm nguyện cẩn thận một chút. Dứt lời, yêu đạo tổ quay người rời đi. Bên trái khu vực. Thử đao về sau, Nguyên Minh cũng thành công xuyên qua cầu Nại Hà. Thời khắc cuối cùng, thi triển ra một lá bài tẩy, thực lực bạo tăng, mới miễn cưỡng đánh tan khôi lỗi. Cứ như vậy, sắc mặt của những người khác, càng phát ngưng trọng. Ta đi thử một chút. Khương Cuồng bước lên cầu Nại Hà. Doanh Khương Cuồng xuất thủ trước, công kích khôi lỗi. Giang giác khôi lỗi một quyền đờ ập đờ nê nở tại Khương Cuồng trên thân, bước lui cái sau. Ừ phương thần phát hiện, Khương Cuồng trên đầu khoảng trống, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu lực lượng ba động. Đây là cái gì phương thần còn là lần đầu tiên gặp Khương Cuồng thi triển hồn đạo bí pháp. Quả nhiên, mỗi người đều có át chủ bài. Xoát Khương Cuồng bên cạnh, xuất hiện một cái giống nhau như đúc bóng người. Hắn là Khương Cuồng phân thân. Một mực đến nay, Khương Cuồng phân thân, đều là giữ bí mật trạng thái. Không có ai biết, hắn Khương Cuồng phân thân, chính là một cái phi thường khủng bố hồn tu. Đại tông sư cấp hồn tu.